Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Người cùng con kiến. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều ở Trần Mặc trên người. Thậm chí một ít tin tức truyền thông đã ở trên internet mở ra trực tiếp. Đây là hắn lần đầu bại lộ ở đèn pha dưới. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ căng thẳng. Nhưng hắn bây giờ, tầm nhìn không giống, nhìn thấy đồ vật cũng biến thành không giống. Bắt đầu kiên trì, đứng ở bục giảng nhỏ lên sau. Trần Mặc trái lại thanh tĩnh lại, sắc mặt tự nhiên nhìn phía dưới học sinh cùng phóng viên. Mọi người tốt, ta là Trần Mặc, các ngươi ngày hôm nay lại đây. Hẳn là tới nghe ta cái vật nhỏ này diễn thuyết. Trần Mặc trêu chọc nói rằng, lời ấy một xong, người phía dưới bạo cười ra tiếng. Nương theo chính là kịch liệt tiếng vỗ tay. Này rõ ràng là ở trường học dài ngữ khí đến từ chào. Ở trước hôm nay, ta và các ngươi ở trong rất nhiều người như thế. Xưa nay không trải qua diễn thuyết đài. Càng không đối mặt nhiều người như vậy diễn thuyết qua. Đã từng, cũng ảo tưởng qua ở trên sân khấu rõng rạc diễn thuyết. Nhưng ngày hôm nay tới sau, ta phát hiện ta lần thứ nhất không? Bên dưới sân khấu lần thứ hai vung lên nhẹ nhàng tiếng cười. Trần Mặc nhấc lên tay, đem mọi người âm thanh đè xuống. Cử chỉ tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra là lần thứ nhất lên đài diễn thuyết. Trần Mặc tiến vào đề tài chính sau. Chàng dưới hết thảy người đều yên tĩnh lại. Mỗi người đều nghiêm túc nhìn sân khấu. Phía trước nhất học sinh đã lấy điện thoại di động ra. Màn ảnh toàn bộ quay về Trần Mặc. Ta nghe vừa nãy hiệu trưởng nói đến, hy vọng các ngươi làm cái kế tiếp Trần Mặc. Trần Mặc bản thân nhắc nhở các ngươi, tuyệt đối không nên làm cái kế tiếp Trần Mặc. Ngươi chính là ngươi, không giống nhau chính mình. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Kỳ thực hiệu trưởng để cho các ngươi trở thành cái kế tiếp Trần Mặc. Trong này là có mục đích. Hắn là hy vọng các ngươi theo ta cũng như thế. Cho trường học quyên tiền. Trần Mặc lời này vừa nói ra, chàng dưới lập tức cười vang, nương theo sấm dậy tiếng vỗ tay. Một câu nói này trêu chọc chính mình, cũng trêu chọc hiệu trưởng, liền lui xuống đi khâu quốc phong, đều cười vỗ tay, câu trước coi như chuyện cười, không nên tưởng thiệt, có điều cũng là với các ngươi nói, muốn làm không giống nhau chính mình. Trần Mặc tiếp tục bắt đầu, những kia đạo lý lớn, ta không cho các ngươi nói quá nhiều, các ngươi bên trong rất nhiều người so với ta đều hiểu. Ở đại học, các ngươi chỉ cần làm một chuyện, vẻn vẹn một chuyện, chính là ngươi yêu thích làm sự tình. Văn nghệ nhất định liền gọi giấc mơ. Nếu như giấc mộng của ngươi là trở thành một tên điều ti, như vậy các ngươi cũng muốn lấy vượt qua Trương Ích Đạt vì là mục tiêu. Trương Ích Đạt đều muốn đánh thắng một hồi quan tòa. Các ngươi tại sao không thể đánh thắng hai chàng quan tòa? Nói đến Trương Ích Đạt, bên dưới sân khấu lần thứ hai bùng nổ ra tiếng cười. Không quản ngươi là cái nào chuyên nghiệp, học cái gì, đại học, lựa chọn một cái ngươi yêu thích sự tình. Sau đó vẫn kiên trì, không ngừng tiến thủ, kiên trì hai chữ rất đơn giản. Nói ra dễ dàng, bắt tay vào làm rất khó. Người cùng con kiến, không có sự khác biệt về mặt bản chất, đồng dạng là sống sót, sống tiếp. Chúng ta cùng con kiến không giống chính là, chúng ta sinh hoạt nội dung càng đặc sắc, chấm ngoặc kép, tốt, Trần Mặc vẻn vẹn mở miệng nói vài câu, tiếng vỗ tay đem hắn đánh gãy. Người sống sót, cùng con kiến không có sự khác biệt về mặt bản chất. Câu nói này gây nên không ít người cộng hưởng, bọn họ hết thảy nỗ lực, đều là càng tốt hơn sống sót, sống tiếp, chờ đến tiếng vỗ tay lắng lại sau. Trần Mặc mới mở miệng lần nữa, sắp đi ra xã hội học sinh, lại như mới ra tổ con kiến tổ bên cạnh, ăn ngon đồ ăn, đã sớm bị cái khác con kiến chiếm cứ, hiện tại thế giới, đều là bá chủ tư bản giữa đường, những này bá chủ, chính là chiếm lĩnh con kiến tổ bên cạnh đồ ăn con kiến quần, xung quanh có thể mở mang con đường, trước người đã mở ra đến. Còn lại không biết lĩnh vực càng ngày càng ít. Muốn ăn thịt, liền muốn đi tới chỗ xa hơn tìm đồ ăn. Vậy thì yêu cầu chúng ta như can đảm anh hùng. Ở yêu thích lĩnh vực lên. Kiên trì tiếp tục. Cuộc sống ở trường học, chăm chú với một chuyện, đầy đủ nhường ngươi ở ngươi lựa chọn lĩnh vực lên biến thành tinh anh. Tương lai đi ra xã hội, ngươi sẽ phát hiện, rất nhiều khối lớn thịt chỉ có một hai con kiến. Ngươi có thể dễ dàng gia nhập bọn họ, bắt được ngươi muốn ăn thịt. Ta khai sáng hành quân kiến, là bởi vì đã từng, ta cũng là một con mới ra tổ con kiến. Chỉ là ta khá là may mắn, là một con mở hách hành quân kiến, còn đụng tới một con có thể giúp ta quản lý đoàn đội con kiến. Như các ngươi nhìn thấy, hành quân kiến công ty liền mở hách giống như đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Hết thảy người khổng lồ, đã từng cũng là một con kiến. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc diễn thuyết cũng không dài, chỉ có không tới 5 phút đồng hồ. Giờ một cái chuyện đơn giản lệ đến với bọn hắn ví dụ. Dù sao diễn thuyết, nói suông không được, còn muốn có chút việc thực căn cứ. Mãi đến tận Trần Mặc dừng lại, mọi người mới phản ứng được. Tiếp theo, bùng nổ ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Trần Mặc tỉ dụ rất thỏa đáng. Bọn họ người bình thường, lại như một con kiến, thấp kém nhỏ yếu, ở cơ hội này thiếu hụt, lại khắp nơi là cơ hội thời đại. Muốn bước ra một bước, nhất định phải đầy đủ ưu tú. Xin lỗi, vừa nãy chém gió quá mức. Trần Mặc cười nói, lời này vừa nói ra, cười phá lên, bên dưới sân khấu mới vừa dừng lại tiếng vỗ tay. Lần thứ hai bạo phát, các vị bạn học, cơ hội hiếm có cái gì muốn hỏi vấn đề, có thể hiện trường hỏi Trần Mặc học trường. Người chủ trì xem đúng thời cơ, đứng ra nói rằng, lời của người chủ trì vừa rơi xuống. Dưới đài lít nha lít nhít học sinh nhấc tay. Sau một khắc, một người nữ sinh từ trong đám người chạy đến sân khấu trước giơ tay. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt có chút non nớt, mang theo em bé mập, xem ra có chút đáng yêu. Cố sự này nói cho chúng ta, hành động so với ngồi đợi càng thực tế. Trần Mặc nhìn chạy đến nữ sinh nói rằng, vấn đề thứ nhất cho vị học muội này. Nữ sinh tiếp nhận microphone, có chút thật không tiện nói rằng, học trường, thế nào mới có thể làm cho mình trở nên càng ưu tú? Lại như ngươi như bây giờ, ngươi cái thứ nhất bắt được microphone. Đối với chuyện này, ngươi so với những bạn học khác đều ưu tú. Làm ngươi muốn bắt được một thứ, vì là cái thứ này phấn đấu, hành động quá trình, sẽ làm ngươi trở nên ưu tú. Cảm ơn học trường, nữ sinh tựa hồ hiểu rõ một chút. Nói cảm ơn sau khi đi trở về chính mình vị trí. Vị kế tiếp bạn học này vừa mới dứt lời, hơn 20 tên học sinh toàn bộ chạy đến sân khấu phía trước, lục tục còn có mấy người chạy vào đi. Cố sự này nói cho chúng ta, muốn làm cái thứ nhất ăn cua người, hiện tại ta lựa chọn các ngươi một cái trong đó, người còn lại chính là cạnh tranh thất bại. Trần Mặc cẩn thận tỉ mỉ trả lời vấn đề. Mãi đến tận trả lời xong cái này hỏi diễn thuyết tiến hành một giờ. Trả lời không ít bạn học vấn đề. Những thứ này đều là một ít không quá quan trọng vấn đề. Rất nhiều bạn học đối với mình tiền đồ hoang mang. Trên điểm này, Trần Mặc không cách nào hỗ trợ. Diễn thuyết sau khi kết thúc, Trần Mặc mới ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi xuống sân khấu. Nghi thức tan cuộc, vẫn canh giữ ở bên dưới sân khấu phóng viên liền xông tới. Thấy Trần Mặc một lần không dễ dàng, nếu như có thể phỏng vấn đến Trần Mặc, đây mới là tin tức. Trần Mặc tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với hành quân kiến tương lai có cái gì quy hoạch? Xin hỏi hành quân kiến vì sao lại tiến quân châu Âu thất bại? Hành quân kiến cái kế tiếp sản phẩm là cái gì? Ngoặc kép, một đám phóng viên giơ màn ảnh quay về Trần Mặc hô to. Nhưng bởi vì bảo an ngăn, bọn họ căn bản là không có cách tới gần Trần Mặc. Xin lỗi, các vị, hiện tại ta không cách nào trả lời những vấn đề này. Tương lai một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi đáp án. Trần Mặc lễ phép đáp lại một tiếng. Mọi người ở đây bao vây bên trong rời đi. Bỏ rơi hết thảy phóng viên. Đi trở về đến trên xe. Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại rốt cuộc biết, bị người quan tâm cũng là một cái rất mệt người sự tình. Trần Mặc diễn thuyết video rất nhanh ở trên Internet truyền ra. Làm giới kinh doanh truyền kỳ, thân phận của hắn vẫn bị người quan tâm. Hành quân kiến công ty trưởng môn nhân lần đầu diễn thuyết. Một đời truyền kỳ, Trần Mặc, hành quân kiến hậu trường người nắm quyền. Trên Internet, bị lấy Trần Mặc vì là tiêu đề các loại văn chương chiếm cứ. Tuổi trẻ đến đáng sợ Trần Mặc, cũng trở thành mọi người thảo luận đối tượng. Trần Mặc lần này xuất hiện ở công chúng trước mặt, triệt để thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Vẻn vẹn là một hồi công khai diễn thuyết, hắn đã trở thành một tên mạng lưới người tâm phúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.